Truyền kỳ chiến thần, chương 2294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2294 sau đó, kiếm mang yêu hoàng trưởng hoặc là thuật thôn thiên, thậm chí dùng độc cũng được Tân Trạm suy tính một phi, nhưng sau đó Tân Trạm liền từ bỏ, mặc dù những phương pháp này có ưu điểm riêng, nhưng chúng không đủ để đối phó với xích giao long đỉnh phong cảnh hợp thể. Tân Trạm thậm chí nghĩ tới trực tiếp đem cái hang này nổ nát. Nhưng nếu như vậy, xích giao long có thể sẽ cắn trực tiếp tiên quyết rời đi, hoặc là nếu không quan tâm, dẫn tới tiên quyết bị tổn hại thì cũng thật phiền toái. Tân Trạm có chút đau đầu, thật ra thì nhị ca nói không sai, đối phó với xích giao long này, đừng nói đến ba người bọn họ, cho dù thêm một Khương Thời Miễn nữa, e rằng bọn họ sẽ không thể đối phó được. Nhưng nhìn thấy tiên quyết ngay trước mặt nhưng lại bỏ lỡ, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Rốt cuộc quan điểm của Tân Thiên và Ngô Bình Nhi về tiên quyết là đem nó giao cho vô thượng tông môn để đổi lấy lợi ích. Nhưng chính mình lại có thể trực tiếp sử dụng nó, đó là sự khác biệt rất lớn. Em Tư, hay là đi thôi. Thay vì ở đây lãng phí thời gian, chúng ta nên nghỉ ngơi thật tốt, chỉnh đốn lại một chút rồi đi tìm tiên tàng khác. Tân Thiên nhìn Tân Trạm vẫn luôn nhìn chằm chằm hang khe nứt, khuyên một câu. Ngô Bình Nhi cũng gật đầu, và hiếm khi đồng ý với đề nghị của Tân Thiên. Nhị ca, em còn muốn thử một chút, nhưng không cần các anh hỗ trợ, lần này em tự làm. Tân Trạm đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Vừa rồi, một ý tưởng táo bạo tràn ngập trong đầu anh. Tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng quả thực có chút cơ hội thành công, tự mình liều một phen cũng đáng. Tân Thiên và Ngô Bình Nhi nghe vậy đều hoảng sợ. Em Tư, đừng hồ đồ, xích giao long này chính là đỉnh phong cảnh hợp thể, tài trí của em cũng không thể so với đỉnh phong cảnh của thần. Tân Thiên vội vàng nói, nhị ca em không bị tiên quyết này làm choáng váng đầu óc đâu, em sẽ không hồ đồ như vậy. Tân Trạm nghe vậy lắc đầu, tóm lại không thử một lần em không cam lòng, nhưng em chỉ có một mình. Tân Thiên đầu óc có chút choáng váng, cho dù Tân Trạm có chút bản lĩnh đặc biệt tu vi của mình mà đặt tại đây, bất kể thế nào cũng không thể đối phó với đỉnh phong cảnh hợp thể. Có một sự khác biệt lớn giữa điều này, em không phải chỉ có một mình. Tân Trạm cười lắc đầu. Nhị ca, không phải anh nói sao, trừ phi mấy trăm người cùng đến. Phía sau chúng ta không phải có không ít người đi theo sao? Ý của anh là lợi dụng băng đảng ngọc quỷ, giống như trước đây. Ánh mắt Ngô Bình Nhi cũng sáng lên, nhưng ngay sau đó cô lại nhíu mày lắc đầu. Trước chúng ta đã lợi dụng ám ảnh minh, nhìn không tới ánh sáng rực rỡ của tiên tàng này, nên đã sớm bố trí dưới mặt đất. Nhưng xích giao long đang ở đó. Nếu băng đảng ngọc quỷ mà nhìn thấy xích giao long, bọn họ nhất định sẽ không ngu ngốc mà xông vào đánh. Tiên quyết này tuy giá cao nhưng còn chưa tới mức hấp dẫn như vậy, dù sao tu sĩ bình thường cũng không luyện được, chỉ có thể liên hệ với vô thượng tông môn cùng gia tộc. Cho dù long thần có động lòng, bên cạnh anh ta có mấy trăm tu sĩ, nhưng những thủ hạ đó cũng không ngu ngốc. Xích giao long vô cùng mạnh mẽ, cho dù long thần ra mệnh lệnh chết, những người này cũng sẽ không đi chịu chết. Tân Thiên cho là trăm người vây đánh chính là những tu sĩ coi thường cái chết, cùng với loại ma tộc có suy nghĩ khác tự nhiên có bất đồng rất lớn. Cách chương.